mò mắt mở thật to, một hơi nghẹt ở nơi đó, thật vất vả thở nổi, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.